Võng Du Đại Tướng Sư, chương 477, lại thấy thầy tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai ăn xong điểm tâm sau khi Tả Dương liền ngồi trên bộ nhai phụ thân vì hắn sắp xếp xe đặc trùng trở về đế đô, mà không phải trước định tốt máy bay về máy bay tự nhiên là lùi rơi mất bởi vì Tả Dương suy đi nghĩ lại, trước sau vẫn cảm thấy đi máy bay không quá an toàn, hắn hiện tại cần mang theo mèo đen Si cùng Đinh Lan Xích đều là một vấn đề. Mèo đen Si còn nói được một điểm, người này xem ra rồi cùng phổ thông mèo như thế, như Tả Dương rất bàn giao một phen, nó nên cũng không dám ở gửi vận chuyển trong quá trình sằng bậy. Đinh Lan Xích có thể liền không nói được rồi, dù sao đi máy bay là phải trải qua tương đương nghiêm ngặt kiểm tra an ninh, mà hiện tại Tả Dương đối với Đinh Lan Xích lai lịch còn không biết gì cả, món đồ này đến cùng là niên đại nào, đến cùng có tính hay không văn vật, có thể hay không ở kiểm tra an ninh thời điểm gặp sự cố, này đều là cái nói không rõ ràng ẩn số. Hơn nữa Tả Dương đã không thừa bao nhiêu hạt sen có thể lãng phí, bởi vậy vì phòng ngừa cho mình rước lấy phiền toái gì, Đinh Lan Xích nói không chắc cuối cùng còn muốn bị ép nộp lên quốc gia, Tả Dương liền lâm thời quyết định không đi máy bay, tương tự cần kiểm tra an ninh hắn giao thông công cộng công cụ cũng không cân nhắc, vẫn là hơi hơi tìm chút thời giờ ngồi xe hơi đi. Mặc kệ làm như vậy có phải là làm điều thừa, Tả Dương chỉ muốn cầu cái an lòng. Không thể không nói, mèo đen Si cùng Đinh Lan Xích hai thứ đồ này đối với hiện giai đoạn Tả Dương tới nói, đều được cho là một cái tương đối lớn thu hoạch, cũng chính là bởi vậy, hắn cũng không khỏi gặp sản sinh một ít lo được lo mất tâm thái. Vừa mới bắt đầu khi xuất phát, hắn vẫn cùng tài xế sư phụ nói chuyện phiếm một hồi. Tài xế này vừa nhìn chính là cho lãnh đạo lái xe có thêm nhân tinh, nói chuyện phiếm trong quá trình đều ở bộ Tả Dương lời nói, muốn phải hiểu rõ Tả Dương đến cùng thân phận gì, như thế tuổi trẻ liền có thể bị Lưu Tổng như thế coi trọng, không chỉ phái ra hắn cái này chuyên môn tài xế chạy như thế một chuyến đường dài, đồng thời còn phái cho hắn một hạng nhất định phải hoàn thành. Nhiệm vụ trọng yếu, đương nhiên, dạng người như hắn vậy tinh khi nói chuyện cũng là rất có chừng mực, cũng sẽ không thái quá rõ ràng miễn cho gây nên Tả Dương phản cảm. Có điều Tả Dương cũng không phải cái gì không từng va chạm xã hội trẻ con miệng còn hôi sữa, mấy câu nói liền đem hắn nói xuông qua loa quá khứ, sau đó khi biết này một chuyến nhanh nhất cũng đến chạy 9 giờ sau khi, liền giữa nằm ở đặc biệt thoải mái hào ghế sau xe trên nhắm mắt dưỡng thần lên. Mà mèo đen Si thì lại nằm nhoài mặt khác một bên ghế ngồi, có điều cùng phổ thông mèo không giống, làm một chỉ Si, nó rất không thích tắm nắng, thậm chí chính là ban ngày cũng làm cho nó có chút không nhấc lên được tinh thần. Trên thực tế, trước lúc ly khai Tả Dương còn từng dò hỏi quá mèo đen Si ý tứ, muốn nhìn một chút nó có hay không còn muốn nhìn lại mình một chút thi thể, hay là nhìn một lần người nhà của chính mình, nếu nó thật sự có như vậy nhu cầu Tả Dương thực cũng không ngại cùng nó ở lâu thêm hai ngày, dù sao người này sau khi nhưng là phải cùng cả đời mình. Nhưng mà đối với này, mèo đen Si cũng không có biểu hiện ra quá nhiều hứng thú. Điểm ấy Tả Dương cũng có thể lý giải, là một sợi oan hồn, nó hoặc là nói. Nàng, đã chết đi một quãng thời gian, không chỉ là đầu thất, về hồn đêm, thậm chí ngay cả mặt thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là đã qua, tức là nói nó hoặc là nàng, đã triệt để cùng mình kiếp trước không có quan hệ, duy nhất để nó còn nhớ được chính mình là ai cũng chỉ có cuối cùng này điểm báo thù chấp niệm, cũng là bởi vì này nó mới gặp lên túy tại hoa giáp niên thân, cùng này người một nhà làm khó dễ. Mà điểm ấy chấp niệm theo Tả Dương hành động, ở mèo đen Si rõ ràng đại thù chắc chắn đến báo sau khi cũng là rất mau thả xuống, hiện tại nó đã triệt để tiếp nhận rồi thân phận mới của mình, sẽ không lại đi muốn khi còn sống sự. Nói như vậy lên, Si ở phương diện này có thể muốn so với rất nhiều người sống sờ sờ đều hào hiệp có thêm nhi. Như vậy dọc theo đường đi. Ngoại trừ ở cao tốc nghỉ ngơi chạm ngừng 3 lần xe thuận tiện giải quyết một buổi trưa món ăn cùng vấn đề sinh lý, thời gian còn lại Tả Dương liền đều đang đánh ngủ gật bù tối ngày hôm qua mất đi giấc ngủ. Liền như vậy tiếp cận 6 giờ tối thời điểm, chiếc xe này rốt cục đứng ở biệt thự nhỏ cửa. Đến, Tả tiên sinh, tài xế vững vàng đem xe ngừng được, sau đó mới một mặt ý cười đánh thức Tả Dương, ồ Tả Dương vẫn duy trì thiền tầng giấc ngủ trạng thái, nhẹ nhàng một gọi liền tỉnh lại, lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn thời gian, lúc này mới khách khí nói. Đã cái điểm này à, dọc theo con đường này khổ cực ngươi, không bằng lưu lại cùng nhau ăn cơm tối chứ. Tả Dương là muốn như vậy, cái điểm này Cẩm Tú phòng làm việc khẳng định đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối, cũng không kém tài xế một người cơm, đơn giản chính là nhiều một bộ bát đũa sự. Ta liền không quấy rầy Tả tiên sinh, Lưu Tổng đã an bài cho ta kém lộ phí. Tài xế cười lắc lắc đầu, nói chuyện liền xuống xe chủ động cho Tả Dương mở cửa xe, đem hắn xin mời sau khi đi ra, lại vòng tới xe mặt sau mở ra dương hành lý đem Tả Dương ba lô lấy ra cẩn thận từng ly từng tí một đặt tại tiểu cửa biệt thự, cuối cùng lại từ trong túi tiền móc ra một tấm thẻ ngân hàng, hai tay cung kính phụng đến Tả Dương trước mặt. Tả tiên sinh, đây là chúng ta Lưu tổng vì ngươi chuẩn bị tạ lễ, mật mã 6-1, hắn nói hắn là cái tục nhân, thực sự không biết nên làm sao cảm tạ ngươi, vì lẽ đó điểm ấy chút lòng thành xin ngươi cần phải nhận lấy, bằng không trong lòng hắn gặp băn khoăn. Chuyện này, trong thẻ ngân hàng có cái gì, vậy thì không cần phải nói, ngược lại là Tả Dương bị khiến cho có chút không tốt làm ý tứ, dù sao hắn chuyến này thu hoạch đã đủ phong phú, lại đi thua tiền của người ta khó tránh khỏi có chút không tử tế. Tả tiên sinh, đây là Lưu tổng cố ý bàn giao ta nhiệm vụ, xin mời Tả tiên sinh cần phải nhận lấy, bằng không ta trở lại không tốt báo cáo kết quả. Tài xế chỉ lo Tả Dương gặp từ chối, nói cũng không dám để hắn nói, liền vội vàng đem thẻ ngân hàng mạnh mẽ nhét vào Tả Dương trong tay. Đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy. Tả Dương cũng chỉ được nỗ lực làm khó dễ nhận lấy, thuận miệng lại hỏi một câu. Trong này có bao nhiêu tiền? 5 triệu, tài xế liền vội vàng nói. Lưu tổng còn nói, nếu như Tả tiên sinh sau khi có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào có thể nói ra, chỉ cần là Lưu gia có thể làm được đến, tuyệt đối sẽ dùng hết khả năng thỏa mãn. Được rồi, ngươi trở lại cũng nói dùm cho ta Lưu tổng, hắn phần này tâm ý ta lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hiện tại hắn thực sự là càng ngày càng có tiền, tiến vào trò chơi mục đích cũng thuận theo biến càng ngày càng đơn thuần, ngoại trừ ở trong game tăng lên tướng thuật ở ngoài, đại khái cũng chỉ còn sót lại tăng cao thực lực hưởng thụ trò chơi bản thân lạc thú đi. Được Tả tiên sinh, những thứ đồ này ta giúp ngươi đưa vào đi thôi. Tài xế lại nói, không cần, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi thật tốt một hồi, lúc trở về chú ý an toàn. Tả Dương đã đem hai vai của chính mình bao trên lưng vai, hắn chỉ có ngần ấy đồ vật, đinh lan xích cũng sớm đã đựng vào ba lô bên trong. Đa tạ Tả tiên sinh, vậy ta đi rồi. Gặp lại, hai người nói lời từ biệt qua đi, tài xế nhìn theo Tả Dương tiến vào biệt thự nhỏ môn, lúc này mới lái xe chậm rãi chạy khỏi tiểu khu. Lúc này vừa vặn là cơm điểm, Cẩm Tú phòng làm việc người trên căn bản đều rơi xuống trò chơi ở lại nhà hàng, Hạ Thiên mấy người cũng ở, nhìn thấy Tả Dương kinh hỉ cùng Hàn Huyên tự không cần phải nói, mèo đen si cái này thành viên mới gia nhập cũng là lập tức vì cái này tất cả đều là trạch nam trạch nữ biệt thự nhỏ mang đến một tia tân khí tượng. Làm đại gia biết Tả Dương đã cho mèo đen si nổi lên. Hát thán, danh tự như vậy sau khi tiếp thu tốc độ cũng là nhanh cực kỳ, không bao lâu liền gọi trôi chảy rất nhiều. Trong quá trình này, từ từ ý thức được chính mình khả năng cũng không còn cách nào thoát khỏi. Hắc thán, cái này kỳ hoa tên, mèo đen si lập tức đối với Tả Dương biểu thị kháng nghị, đương nhiên, kết quả tự nhiên là kháng nghị vô hiệu, thuận tiện sau khi ăn xong Tả Dương còn đem nó mang trở về phòng ngầm cho nó đến rồi cái ước pháp tam chương, số 1 không cho đầu độc phụ cận người chết hồn phách trở về, những hồn phách này trên người âm khí rất nặng, hắn nhận được hắn những người bình thường kia có thể không chịu được. Thứ hai, không cho tùy ý săn mồi phụ cận người chết hồn phách. Thứ ba, không cho tùy tiện thay đổi bất luận người nào mệnh lý, trừ phi được sự đồng ý của hắn. Bằng không, kết cục chính là đưa nó cùng đinh lan xích đặt ở cùng một chỗ biệt giam lại, ai cầu xin cũng vô dụng. Đương nhiên, Tả Dương cũng là cái thưởng phạt phân minh chủ nhân, hắn cũng đáp ứng mèo đen si, chỉ cần nó đàng hoàng bảo vệ điểm bàn phận, sau đó nếu như có cơ hội thích hợp hắn cũng sẽ vì nó tìm kiếm một ít cơ duyên, nhìn có hay không có thể trợ nó tu thành chính quả. Đúng, si mặc dù là yêu ma quỷ quái bên trong một loại, nhưng cùng lúc cũng là bên trong đất trời một loại tự nhiên kết quả. Tồn tại tức hợp lý, nếu là bên trong đất trời kết quả, vừa không có từng làm thương thiên hại lý sự, liền nên có tu thành chính quả khả năng, Tả Dương biết có tiền lệ như vậy, nhưng cũng không biết nên làm sao thao tác tất cả như cũ vẫn là cần vốt tảng đá qua sông. Nếu như hắn không làm được mèo đen si thì sẽ theo mèo đen bản thân tuổi thọ đến hạn chế cuối cùng hồn phi phách tán. Vừa nhưng đã thu phục mèo đen si, nếu như người này có thể phục tùng quản giáo lời nói, Tả Dương tự nhiên không hy vọng nó cuối cùng rơi vào như thế một cái kết cục. Bàn giao xong xuôi những này, chờ mèo đen si sau khi đi ra ngoài, Tả Dương khóa lên cửa phòng, rốt cục đem. Đinh Lan Xích lấy đi ra, nhưng mà cũng không lâu lắm hắn liền lại tương đương bất đắc dĩ đem Đinh Lan Xích cất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vì cũng không biết là cảnh giới không đủ, vẫn là còn thiếu hụt một ít điều kiện của hắn, hắn thần thức chính là muốn thăm dò vào Đinh Lan Xích bên trong cũng không thể, chỉ là mới vừa đến bên cạnh thì sẽ bị một nguồn sức mạnh vô hình mạnh mẽ văng ra. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là nguồn sức mạnh này vẫn tính là ôn nhu chí ít không có nỗ lực thôn phệ hoặc là thương tổn hắn linh thức này từ một cái khác mặt bên cũng có thể chứng minh trong này sức mạnh chí ít đối với hắn là vô hại đồng thời không có ác ý, linh thức cũng không có cách nào thăm dò vào tìm hiểu cái kia bốn loại bùa chú sự tự nhiên cũng là không cần nghĩ, chỉ được trước tiên thả một nơi lại nói. Như vậy tiếp đó, ở trên xe ngủ cả ngày, Tả Dương hiện tại không hề cơn buồn ngủ, cũng nên là thời điểm đăng nhập trò chơi đi xem một chút. Vừa nãy lúc ăn cơm, hắn liền nghe trong phòng làm việc người nói một chút trò chơi tình trạng gần đây. Có vẻ như nhân vì cái này, chính Tả Bất Lưỡng Lập, Tần Bức tư liệu đẩy ra, cho dù còn ở tập kết kỳ, trong game cũng đã trở nên không phải đặc biệt thái bình đây. Trong game, Tả Dương vừa online liền phát hiện cùng với trước không giống nhau lắm địa phương, chí ít ở Tô Châu Thành bên trong, đã có hơn một nửa player cũng đã chọn xong trận doanh. Lựa chọn, chính phái trận doanh, player cùng bang phái đánh dấu cũng không xung đột phía bên phải trên ngực đều mang theo một cái màu xanh lục viết có. Chính phái, hai chữ tiêu chí, mà lựa chọn, Tả phái trận doanh, player thì lại mang theo một cái màu đỏ viết có. Tả phái, hai chữ tiêu chí, còn những người xem Tả Dương như thế còn không có làm ra lựa chọn player, thì lại không có bất kỳ tiêu chí. Mà triều đình tựa hồ cũng không tính tham gia trận này võ lâm tranh đấu, nhân trong thành này du đãng thị vệ cùng với quan phủ nha dịch bộ khoái đối với những này tiêu chí đều lựa chọn làm như không thấy. Ngoài ra, trò chơi hoạt động nhắc nhở vị trí còn rõ ràng biểu hiện một cái đếm ngược khoảng cách tập kết kỳ kết thúc còn lại 99 giờ 52 phút 41 giây. Keng, một tin tức tiếng nhắc nhở truyền đến, Trần Di trước tiên phát tới tin tức hỏi. Tả Dương, ngươi dự định tuyển cái gì trận doanh? Tả phái đi các ngươi đây. Tả Dương trả lời, tâm nói, bà chủ đều là bộ dáng này, có lời gì ngay mặt không nói, không phải phải chờ tới tiến vào trò chơi sau khi lại nói chuyện riêng tới hỏi, dù cho là như thế bình thường vấn đề. Có điều trước đây thật giống cũng không phải vẫn như vậy, chỉ là đoạn thời gian gần đây mới biến thành như vậy. Tả phái, Trần Di hiển nhiên đối với Tả Dương như vậy lựa chọn có chút bất ngờ, có điều cũng chỉ là dừng lại một chút sau khi, liền lại nhắc nhở. Phòng làm việc người đều muốn đi chính phái. Có điều mặc kệ ngươi tuyển cái gì trận doanh, ta kiến nghị ngươi tốt nhất đợi được tập kết kỳ nhanh lúc kết thúc làm tiếp ra lựa chọn, bởi vì hiện đang hoạt động còn chưa bắt đầu, chính phái cùng Tả phái player cũng đã đánh tới đến rồi, chúng ta phòng làm việc có mấy người sớm làm lựa chọn, hiện tại ra khỏi thành đều không được an sinh, ta mặc dù biết lấy thực lực của ngươi khẳng định không sợ chuyện như vậy, nhưng vẫn là kiến nghị ngươi hơi hơi chờ một chút, miễn cho đem thời gian cùng tinh lực đều lãng phí tại đây loại vô vị tranh đấu trên. Như vậy à, vậy được ta liền chờ một chút được rồi, cảm tạ ngươi đúng lúc nhắc nhở à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương suy nghĩ một chút, việc này cũng xác thực không cần thiết sốt ruột, liền cười nói cảm ơn. Ai muốn ngươi Tả, Trần Di ngữ khí chợt lại là biến đổi, có chút oán trách nói rằng. Ây, cái kia ngươi muốn cái gì? Tả Dương kỳ quái nói. Không có gì, ta cùng phòng làm việc người dưới phó bản, ngươi bận bịu đi. Trần Di bỗng nhiên lại biến có chút eo hẹp, một giây sau thế thì đứt đoạn mất cùng Tả Dương tán gẫu. Gấp gáp như vậy, Tả Dương cười lắc lắc đầu, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, phục hồi tinh thần lại liền bắt đầu kế hoạch chuyện sau đó. Hiện tại, hắn trước tiên cần phải đi tìm phái cổ mộ trưởng môn nhân Long Dư U hai người cùng tu một phen, thu được một lần tăng lên cảnh giới võ học cơ hội, sau đó còn lại khoảng thời gian này, liền chuyên tâm soạt tu vi trị được rồi, nói chung nhất định phải vì đó sau lẫn vào Tả phái đến gần Kiều Bắc Minh, đồng thời nghĩ biện pháp để Kiều Bắc Minh chỉ điểm hắn tu La Âm sát công sự chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ như vậy, Tả Dương đã từ trong túi đeo lưng lấy ra Long Dư U tặng cho hắn phái cổ mộ mệnh bài, bắt đầu đọc điều. Vừa lúc đó, chờ một chút, một cái từ trước mắt né qua khuôn mặt bỗng nhiên gây nên Tả Dương chú ý, đây là một cái phổ thông người trung niên mặt nhưng ở Tả Dương trong mắt nhưng không có chút nào phổ thông, vẻn vẹn chỉ là cái nhìn này, hắn liền nhìn thấu người trung niên này mệnh lý. Hắn dĩ nhiên mọc ra, bốn cột thần sát, một trong, khôi cương quý nhân, hình ảnh, khôi cương quý nhân, chia làm hai thái cực có được hay không xem hết tự thân mạnh yếu, như tự thân không đủ mạnh thì lại thấu xương bần hàn, tài vận vận làm quan không đến trả được đến rồi trái lại muốn gặp vận rủi lớn, mối họa lập đến. Mà nếu là tự thân đủ mạnh thì lại tuyệt luân hiền quý, khắp nơi mọi mặt số mệnh đều là tốt thái quá, quả thực đã có thể xưng là thiên tuyển chi tử. Mà mới vừa đi qua người này, lại là một mặt quý khí, rõ ràng thuộc về người sau. Càng quan trọng chính là Tả Dương phi thường xác định người này cùng hắn như thế càng cũng là một tên thầy tướng. Người này chẳng biết vì sao càng cũng đã cảm nhận được Tả Dương ánh mắt quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Cũng là cái nhìn này, người này lông mày liền trong nháy mắt cau lên đến, một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tả Dương khuôn mặt thần thái kia liền phảng phất nhìn thấy thiên ngoại đến vật bình thường, một mặt khó có thể chí tin cách trương.